Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, con lừa nhà thương Nhan, chương 318, con lừa nhà thương Nhan Thái A Thần thành thành chủ Thọ Yến. Các đại thế lực hùng chủ Thánh Hiền tập hợp, mà lúc này, tiểu tổ thi đấu về sau, đấu trường toàn bộ chống đi, sở hữu so đấu, đều ở đây thần hoang đài tiến tới đi. Có thể nói vạn chúng chú mục, trước đây Thái A Thần thành những người thí luyện chiến đấu. Chung quanh khán giả cũng chính là Thái A Thần thành người thí luyện. Mọi người đều là đồng môn, đánh cho thế nào đều không mất mặt, nhưng là bây giờ, mỗi một trận quyết đấu, đều là rất nhiều đại nhân vật nhìn. Loại trang diện này, khiến người ta khó tránh khỏi tâm sinh khẩn trương. Văn sư tỷ, một cái 13 tuổi tiểu sư đệ nuốt từng ngụm nước bọt. Kéo kéo Văn Vũ tay áo. Muốn nói lại thôi, Văn Vũ biết hắn đang khẩn trương cái gì. Ba người bọn hắn, vốn có kỳ thực nên đào thải. Là Dịch Vân trước thời hạn lên sân khấu. Bọn hắn trận đầu chiến đấu căn bản không đánh. Tài năng lưu lại, một hồi chiến đấu, đối thủ thực lực khẳng định so ba người bọn hắn mạnh hơn nhiều. Đi lên chính là tìm ngược, bình thường bị ngược cũng liền mà thôi. Tại như vậy trọng yếu bao nhiêu khán giả trước mặt, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái loại này quẫn bách cảm giác, có thể tưởng tượng được. Văn Vũ không biết làm sao, kỳ thực tình huống của nàng, so tiểu sư đệ này cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Quét một mắt đối diện Vân Long thần quốc kế tuyển thủ. Kia từng cái một đối thủ, tựa hồ cũng lộ ra đáng sợ khí tức. Khiến người ta không dám đối mặt, các ngươi không cần lên rồi, Dịch Vân tại Văn Vũ sau lưng nói. Âm thanh bình tĩnh, a, ta, Văn Vũ sắc mặt đỏ lên, nội tâm quẫn bách, chí ít, chúng ta cũng có thể thăm dò một chút đường. Văn Vũ cảm thấy, tự mình nên phát huy một chút tác dụng, dù cho chẳng qua là một chút nhỏ, nàng tham gia này liên minh giải thi đấu, đến bây giờ ngoại trừ siêu tập tình báo. Chuyện gì đều không là money, không cần, Dịch Vân cũng không cần Văn Vũ dò đường. Trên thực tế, bọn hắn cũng không dò ra đến. Trận chiến này, chính là hắn cùng Sở Tiểu Nhiễm hai người. Mà đối diện, có 7 người, nhân số chênh lệch nhiều gấp 3. Các đại thế lực nổi danh đám, đều ở đây quan sát những thứ này người mới. Nhất là quan sát Dịch Vân cùng Quân Nguyệt. Bọn hắn là sở hữu người tiêu điểm money Dịch Vân. Không ra vũ khí liền đánh bại Khuê Xà, Quân Nguyệt, không hoạt động bước chân liền đánh bại Lý Hoàng. Hai người đều là kỳ tài ngút trời. Chỉ tiếc, Dịch Vân so Quân Nguyệt nhỏ một tuổi. Đối với mười mấy tuổi thiên tài mà nói, đúng là bọn hắn trưởng thành nhanh nhất thời gian. Thời gian một năm, thực sự quá dài. Đừng nói một năm, coi như chẳng qua là 3-4 tháng. Bởi vì một lần đột phá mà thực lực gấp bội đều không kỳ quái. Rất đáng tiếc, này Dịch Vân, tuổi nhỏ, đồng đội cũng ít, một cây khó chống tại trưởng lão chỗ ngồi. Một cái Vân Long thần quốc trưởng lão vuốt râu mép nói. Dịch Vân nếu là lại lớn hơn một tuổi, có lẽ còn có thể đánh với Quân Nguyệt một trận. Hiện tại, hắn còn quá non nớt lại một cái Vân Long thần quốc trưởng lão phụ họa. Tại hắn thân xuyên một thân áo bào trắng, một bộ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân bộ dạng, hai người đều cho rằng, Quân Nguyệt thắng trận chiến đấu này đã không huyền niệm money con lừa ngu ngốc. Hai cái trưởng lão vừa dứt lời, đột nhiên nghe được có người thình lình nói một câu, bọn hắn cả người đều sửng sốt rồi, như vậy trường hợp, nhiều như vậy nổi danh ngồi chung một chỗ, ai nói chuyện như thế không phẩm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lão đầu khô gầy, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất tùy ý ném vỏ hạt dưa. Lão đầu nhi đang ngó giáo giác nhìn thần hoang đài trung ương. Hoàn toàn không có xem bọn hắn một mắt, này gầy nhom lão đầu, chính là Thương Nhan, tiên phong đạo cốt áo bào trắng trưởng lão. Xác định vừa mới, ngu ngốc, chính là lão nhân này nói. Vị đạo hữu này, nói vì cái gì, áo bào trắng trưởng lão cả giận nói. Cái gì, Thương Nhan một bộ bị đột nhiên kêu lên, không rõ vì sao biểu tình, gọi ta a là, áo bào trắng trưởng lão sắc mặt khó coi, bởi vì ngươi mới nói. Ta vừa mới, Thương Nhan một bộ kinh ngạc biểu tình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo. Nga, ta gặm lấy linh quỳ thời gian, đang nghĩ tới ngày hôm qua ta kia thanh lưu tỏa kỵ. Đánh đổ dược lô của ta, liền mắng xúc sinh này một câu, có vấn đề gì không? Thương Nhan một bộ dáng vẻ vô tội, hai cái Vân Long thần quốc trưởng lão sắc mặt càng xanh mét. Bọn hắn tìm Thương Nhan hương sư vấn tội, rồi lại bị lão gia hòa này mắng một lần, có thể hết lần này tới lần khác, Thương Nhan vừa mới mắng chính là con lừa ngu ngốc. Hắn bây giờ nói tự mình mắng là của hắn tọa kỵ thanh lư. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì, hơn nữa từ đầu đến cuối, Thương Nhan căn bản là không có nhìn hai người bọn hắn. Điều này làm cho hai cái áo bào trắng trưởng lão nhất là nén giận. Rõ ràng bị mắng hai lần, bọn hắn lại tìm không được lý do phát tiết, chỉ có thể dương mắt nhìn, hai cái trưởng lão cũng là hoàn toàn không làm sao, ai có thể nghĩ tới các đại thế lực nổi danh trong vòng. Hỗn vào như vậy một cái gần như vô lại nhân vật. Này lão bất tu, một cái áo bào trắng trưởng lão nổi giận đùng đùng truyền âm ni quên đi. Hắn bất quá đắc ý nhất thời, khoe một chút miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Chờ so đấu kết quả đi ra, ngươi lại nhìn hắn, còn có cái gì nói? Không sai, lần này ta Vân Long thần quốc, thiên kiêu đông đúc, là trăm năm qua hưng thịnh nhất một đời. Tất nhiên để cho Thái A thần quốc bộ mặt mất hết. Hai cái áo bào trắng trưởng lão nói như vậy, tạm thời bình tĩnh lại, bọn hắn nhìn giữa sân, lúc này, so đấu đã bắt đầu, Vân Long thần quốc người, ra sân trước rồi, đây là một cái đồng tử, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dạng, thập phần đáng yêu, trong tay hắn, cầm một đôi ô nhỏ, này ô nhỏ không có bất kỳ động lực. Lại lăng không nổi lơ lửng, tại đầu ngón tay hắn chuyển cái không ngừng. Hà, trẻ con, hắn chẳng qua là thoạt nhìn nhỏ mà thôi. Hắn gọi Lân Đồng, tuổi tác cùng như chúng ta lớn, chớ xem thường hắn, ta xem qua tài liệu của hắn, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thể xếp ở vị trí thứ nhất xuất chiến. Bản thân cũng nói vấn đề, so đấu ngay từ đầu. Thông thường sẽ không phái ra quá yếu người xuất chiến, bởi vì phải đánh ra khí thế. Do ta xuất chiến, Sở Tiểu Nhiễm nói qua, đi lên võ đài, bọn hắn liền hai người. Dịch Vân đương nhiên phải tại sau cùng lên sân khấu, như vậy có thể xuất chiến. Chỉ có Sở Tiểu Nhiễm rồi. Vân, ngươi cẩn thận. Dịch Vân gật đầu, hi hi, đồng tử nở nụ cười. Hắn nhìn Sở Tiểu Nhiễm, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Trận đấu bắt đầu, theo phán quyết ra lệnh một tiếng, Sở Tiểu Nhiễm run lên trường kiếm, ở sau lưng nàng xuất hiện băng nguyên tuyết lang pháp tướng đồ đằng. Ngay từ đầu Sở Tiểu Nhiễm liền tế xuất pháp tướng đồ đằng, nàng là muốn tốc chiến tốc thắng, thông minh quyết định, đồng tử tán thưởng. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm lấy 2-7, như vậy thể lực liền khác thường trọng yếu. Mỗi một trận, đều phải tiết kiệm thể lực, không thể kéo lâu lắm mà đi. Hống, Lang Vương rít lên một tiếng, xông về Lân Đồng, cùng lúc đó, Sở Tiểu Nhiễm một kiếm chém ra, hàn chiều cuộn trào mãnh liệt, tại Tử Ô Cương trên võ đài, từng đạo băng trụ như măng mọc sau cơn mưa thông thường lao ra, đem kia Lân Đồng vây quanh. Đây là Sở Tiểu Nhiễm hàn băng lĩnh vực. Một năm trước, Dịch Vân từng trải qua lĩnh giáo qua một chiêu này, nhưng là bây giờ Sở Tiểu Nhiễm, hàn băng lĩnh vực vận dụng càng thêm thuần thục, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Oành oành oành, băng trụ nổ tung, hóa thành vô số mảnh băng vỡ óng ánh, hướng Lân Đồng vọt tới. Này là tuyệt đối không góc chết công kích, mặc dù là Dịch Vân nhập vi đại thành thân pháp, cũng không thể tránh ra. Mà cùng lúc đó, Sở Tiểu Nhiễm kiếm cùng băng nguyên tuyết lang, cũng hóa thành hai đạo lưu quang, bắn về phía Lân Đồng, ba mặt giáp công. Ngay từ đầu, Sở Tiểu Nhiễm liền thủ đoạn ra hết, đối mặt như vậy bão tố thông thường thế công, Lân Đồng căn bản không theo né tránh, hắn cũng không có ý định né tránh, hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân nguyên khí bạo phát, khí lưu xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái lớn vòng xoáy. đinh đinh đinh, vô số băng tinh, đánh đụng vào này nguyên khí vòng xoáy phía trên. Toàn bộ bị khí lưu văng ra rồi. Toàn chuyển ý cảnh, lần đồng bằng vào xoay tròn chi lực, văng ra sở hữu băng tinh. Cùng lúc đó, lần đồng hai tay bắn ra, theo lòng bàn tay hắn, bay ra 12 đỉnh ô nhỏ. Này ô nhỏ, lớn có to bằng chậu rửa mặt, tiểu nhân chỉ có to bằng miệng chén, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. Ô nhỏ xoay tròn, hướng sở tiểu nhiễm bay tới, kèn kẹt, theo lưỡi đao phá không sắc bén tiếng vang, những thứ này ô nhỏ biên giới, đột nhiên đưa ra từng viên hàn quang xâm lãnh giao sắc. Nguyên bản mỹ lệ xoay tròn ô nhỏ, đột nhiên biến thành dữ tợn đoạt mệnh phi luân. 12 phi luân, theo 12 cái phương hướng, phong kín sở tiểu nhiễm tấn công phương hướng. Lân đồng là muốn ép sở tiểu nhiễm lui về phía sau. Nguyên bản sở tiểu nhiễm ba mặt giáp công, không góc chết công kích, cứ như vậy bị lân đồng phá giải. Nhưng mà, đối mặt này 12 phi luân, sở tiểu nhiễm khóe mắt lại hiện lên vẻ kiên nghị thần thái. Nàng chợt cắn răng một cái, thân thể bất khả tư nghị vặn vẹo, đúng là dọc theo 12 phi luân khe hở, xuyên thẳng đi qua, cương nhu ý cảnh, kèn kẹt, dù cho sở tiểu nhiễm cương nhu ý cảnh thập phần hoàn mỹ. Nhưng mà như trước không thể hoàn toàn tránh ra, ba đạo phi luân, lao qua sở tiểu nhiễm bờ vai cùng bụng dưới, máu tươi tung tóe, chết, sở tiểu nhiễm chí mạng một kiếm, đâm thẳng lân đồng mặt. Cái gì? Lân đồng trong lòng cả kinh, thân thể hắn lui về phía sau, tay niết ấn quyết, một mặt ô khổng lồ chống đỡ, đưa hắn thân thể bao phủ lại. Oành, một tiếng nổ vang, sở tiểu nhiễm một kiếm này, không có chút nào biến hóa đâm vào này ô khổng lồ phía trên. Ánh kiếm tùy ý nổ tung, ô khổng lồ rung động dữ dội, mà lúc này, sở tiểu nhiễm băng nguyên tuyết lang, nhào vào lân đồng phía sau. Một miệng cắn xuống, lân đồng kinh hô một tiếng, bờ vai của hắn, bị răng sói xé rách, trong cơ thể nguyên khí hơi đình trệ, trong tay ô khổng lồ vô pháp duy trì, mà lúc này, sở tiểu nhiễm cưỡng ép nhắc lại một miệng nguyên khí, trường kiếm trong tay hàn mang bạo kích, hoành, ô khổng lồ nổ tung, hóa thành nguyên khí tiêu tán, ánh kiếm không có chút nào ngăn trở chút xuống. Đụng vào lân đồng hộ thể nguyên khí phía trên, lân đồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp rơi tại võ đài bên ngoài, mặt này ô khổng lồ, nhưng thật ra là lân đồng pháp tướng đồ đằng, có một số võ giả, pháp tướng đồ đằng cũng không phải là hoang thú hình thái, mà là cùng bọn hắn tu công pháp, sử dụng vũ khí, tu pháp tắc có quan hệ, lân đồng chính là người sau. Hắn tu luyện là toàn chuyển ý cảnh, một loại không cao minh lắm, nhưng thập phần thực dụng pháp tắc, lân đồng bị đánh bại rồi. Ở đây Thái A Thần Thành khán giả, thấy trận chiến đấu này, đều là tinh thần đại chấn, một trận điện quang thạch hòa đồng dạng chiến đấu. Sở tiểu nhiễm ra tay quả quyết, như bão tố, trực tiếp đánh bại Vân Long thần quốc cường địch lân đồng. Thực sự phấn chấn lòng người, nhưng mà... Cũng có chút người là sở tiểu nhiễm lo lắng. Dịch Vân nhìn sở tiểu nhiễm bờ vai cùng bụng dưới. Hơi hơi trầm ngâm đi sở tiểu nhiễm vết thương rất sâu. Là bởi vì lân đồng thực lực rất mạnh. Sở tiểu nhiễm là tốc chiến tốc thắng. Tiết kiệm thể lực, không được cưỡng ép công kích. Như vậy thương thế, sở tiểu nhiễm sức chiến đấu tự nhiên giảm đi. Hết chương.